Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 695, mạnh nhất song tử. Vong Xuyên Thần Quân cùng Thiểm Cương nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt không hẹn mà cùng địa nhìn về phía cách đó không xa Âm Khư. Sau một khắc, hai người thân hình lóe lên, liền hướng Âm Khư tiến công qua. Song phương đại quân dòng lũ va chạm nhau, sau một lúc bên trong bắt đầu như bốn phía khuếch tán. Cũng không lâu lắm, chiến trường liền lan tràn đến toàn bộ tinh vực. Vô số linh giới chiến sĩ cùng nguyên tu từng đôi chém giết. Tình hình trận chiến thập phần khốc liệt. Cùng lúc đó, ở linh giới một cái nào đó không cũng biết nơi, hai cái linh giới sinh mệnh đối diện ngồi cùng một chỗ. Ở tại bọn hắn bên cạnh, có một đạo hư huyễn hình ảnh. Hình ảnh trên biểu hiện chính là tám đại vũ trụ liên quân cùng hai đại quân đoàn chém giết cảnh tượng. Hai người đối với này nhưng làm như không thấy, chỉ là hết sức chuyên chú mà nhìn mình trước mặt bàn cờ. Kỳ bàn sơn trắng đen tử trải rộng, song phương đồng dạng là chém giết địa khó phân thắng bại. Nghĩ một hồi tử thắng ta, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Lúc này cầm cờ trắng người kia đột nhiên mở miệng nói rằng, khóe miệng càng là lộ ra một nụ cười. Ha ha, người này một tay xác thực lợi hại, nhưng lại có thể làm sao? Hai giới hợp nhất chính là đại thế, bọn họ chặn đạt được nhất thời, nhưng chặn không được một đời. Tên còn lại tuy rằng đang cười, nhưng cũng dừng lại kỳ. Ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía người trước mặt. Ngươi nói không sai, nhưng phương pháp không đúng, thời gian cũng không đúng. Triệu Nguyên, ngươi nguyên bản nhưng là ta Âm Linh tộc người, cần gì phải như vậy? Nếu không là ngươi, hai giới rất sớm hợp nhất, thứ nguyên chiều không gian tăng lên, ta Âm Linh tộc cấp độ sống đem càng cao hơn một tầng. Từ đây thống lĩnh vô số giới. Đệ đệ, ngươi quá chắc hẳn phải vậy. Triệu Nguyên lắc lắc đầu, ánh mắt có chút trêu tức. Thứ nguyệt triều không gian muốn tăng lên, nhất định phải có một tên trung cực chi thần. Có thể cái viên này trung cực thần cách ở nơi nào? Ngươi có từng nhìn thấy? Nghe được đệ đệ danh xưng này, tên còn lại khí trực tiếp lật tung bàn cờ. Đừng gọi đệ đệ ta, ngươi cái này giết cha đồ. Trung cực thần cách. Hai giới hợp nhất sau tự nhiên sẽ xuất hiện. Đến thời điểm ta sẽ dung hợp trung cực thần cách, thành tựu chân thần. Vạn nhất trung cực thần cách không cho ngươi dung hợp đây, cấp độ kia cấp độ thần cách sẽ chính mình chọn chủ. Liền như ngươi vậy, phòng trừng không lọt mắt, ngươi vẫn là dẹp đi đi. Triệu Nguyên liếc miết miệng khinh thường nói. Nghe nói như thế, tên còn lại trong ánh mắt tràn ngập bạo ngược, hận không thể tại chỗ đem trước mặt Triệu Nguyên đập chết. Gia tộc của bọn họ các đời nắm giữ linh giới mạnh mẽ nhất phú. Bởi thiên phú qua mạnh, vì lẽ đó mỗi một đời chỉ có một quân cờ. Nhưng đến bọn họ này một đời, nhưng cứ thế là sinh hai cái. Cũng chính là hai người bọn họ, nhưng thiên phú của bọn họ nhưng không có một chút nào suy yếu. Phụ thân thấy này trả giá to lớn hy sinh, đem bên trong một quân cờ đưa vào nguyên giới làm linh giới cánh cửa vật dẫn. Vì là sau đó Âm Linh tộc giáng lâm nguyên giới làm chuẩn bị. Ai biết này một quân cờ tiến vào nguyên giới, kết hợp nguyên giới sinh mệnh sau, dĩ nhiên đem chính mình xem là nguyên giới người, càng là mượn linh giới hồn lực, diễn biến ra thuộc về riêng nguyên giới sức mạnh bản nguyên. Tên là nguyên lực. Có điều vạn năm bên trong, liền mượn nguyên lực đem nguyên giới từ một hệ thống sức mạnh hỗn loạn, không khai hóa thế giới đã biến thành một thần cảnh cường giả tầng tầng lớp lớp thế giới. Mà sau khi càng là bởi vì hắn đồng thời nắm giữ hai giới lực lượng, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, tận nhiên đánh giết đi vào nguyên giới xâm lấn phụ thân, đồng thời triệt để phong ấn hai giới lỗ thủng. Khiến Âm Linh tộc vạn năm quy hoạch hủy hoại trong một ngày. Cho nên nói, trước mặt cái này Triệu Nguyên, hắn thân ca ca là toàn bộ âm linh tộc tội nhân, mà bây giờ cái này tội nhân dĩ nhiên liền như thế ở tại bọn hắn âm linh tộc địa phương nghênh ngang địa chào phúng hắn cái này âm linh tộc tộc trưởng, thần cảnh bên trong vương giả. Càng khiến người ta tức giận là hắn căn bản không làm gì được đối phương, dù cho đối phương đến linh giới thời đã hoàn toàn từ bỏ nguyên lực cái kia một tu hành hệ thống, nhưng đối phương hồn lực tu vi đồng dạng mạnh mẽ, không yếu hơn hắn, ta dung hợp không được. Ngươi cũng đừng nghĩ, lúc trước ngươi mạnh mẽ dung hợp hồn nguyên hai lực, đều không được trung cực thần cách yếu ái. Bây giờ càng thêm không thể. Âm linh tộc dài gầm hét lên, trung cực thần cách xác thực là hắn một cái tâm bệnh. Dù cho hai giới chiến tranh đã lần thứ hai mở ra, hắn cũng không được đến mảy may trung cực thần cách tin tức. Mà nếu như không tìm được trung cực thần cách, hai giới hợp nhất đối với âm linh tộc ý nghĩa muốn mất đi một nửa. Triệu Nguyên nghe này vẫy vẫy tay nói, cái kia không là được rồi. Chúng ta làm linh giới mạnh mẽ nhất phú người, đều không thể được trung cực thần cách yêu ái. Cái kia không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia bị yêu ái người khẳng định ở nguyên giới. Người hiện ở đây sao đánh nguyên giới? Vạn nhất đem người kia giết chết làm sao bây giờ? Đến thời điểm hai người bọn ta giới còn làm sao thăng duy? Âm linh tộc dài nghe vậy cả giận nói, chỉ bằng một đám chưa khai hóa sinh mệnh, làm sao có khả năng được trung cực thần cách yêu ái? Nếu không là ngươi, đừng nếu không là ngươi. Linh tộc thiên phú cố nhiên càng mạnh hơn, nhưng quá cố định không đổi, liền giống chúng ta bộ tộc này, vạn cổ không đổi siêu cường thiên phú, mà có bộ tộc 18 đời đều không sinh được một có thể sửa hồn lực linh thể. Nguyên giới sinh mệnh đây, bọn họ có thân thể. Thân thể vật này quá kỳ diệu, sẽ biến dị, có lúc lại đột nhiên sinh ra cái quái vật đi ra. Bọn họ toàn thể thiên phú không kịp chúng ta, hạn cuối cũng so với chúng ta thấp hơn nhiều, nhưng hạn mức tối đa cũng cao đáng sợ a. Nói không chắc ngày nào đó liền sinh ra một so với chúng ta thiên phú còn mạnh hơn người đâu. Nói tới chỗ này hắn chỉ tay bên cạnh hình ảnh cười nói. Ngươi nhìn ta một chút cái kia truyền nhân, thánh tôn đỉnh cao rồi cùng âm bất hủ đánh khó phân thắng bại. Vậy liền coi là ngươi khi đó cũng không làm được chứ. Âm linh tộc tộc trưởng nghe này sắc mặt khó coi địa đáng sợ. Bởi vì hắn biết Triệu Nguyên nói không ngoa, nguyên giới sinh mệnh nắm giữ thân thể, có gen loại kia thần kỳ đồ vật, điều này làm cho bọn họ tràn ngập sự không chắc chắn. Hơn nữa cực kỳ khổng lồ số đếm, bọn họ ở trong sớm muộn cũng có một ngày sẽ sinh ra cực kỳ đáng sợ yêu nghiệt. Mà Triệu Nguyên cái này truyền nhân chính là một yêu nghiệt. Nhưng hắn thân là âm linh tộc tộc trưởng, có thể làm cho chân thần cường giả sinh ra ở nguyên giới sao? Cái kia cuối cùng luôn làm đầy tớ chẳng phải là bọn họ âm linh tộc. Điều này làm cho tới nay xưng bá linh giới âm linh tộc làm sao có thể tiếp thu. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng nói, ngươi cái này truyền nhân ta sớm muộn cũng sẽ giết chết. Nguyên giới những người khác cũng là như thế. Chân thần cảnh chỉ có thể sinh ra ở âm linh tộc bên trong. Ha ha, có ta ở, ngươi đi không được nguyên giới. Triệu Nguyên cười hắc hắc nói. Hắn tới nơi này đương nhiên không phải vì cùng đệ đệ mình chơi cờ tán gẫu. Linh giới cánh cửa tuy rằng năng lượng có hạn, nhưng một quãng thời gian chỉ thông qua một người. Hắn cái này đệ đệ vẫn có thể giáng lâm nguyên giới. Có điều hiện tại hắn đến rồi, vậy thì tự nhiên không thể. Triệu Nguyên, người thực sự là khinh người quá đáng. Người đừng quên là âm linh tộc giao cho ngươi sinh mệnh. Ngươi như thế đối phó ngươi có ích lợi gì? Âm linh tộc dài điên cuồng rít gào. So sánh nguyên giới người, hắn càng hận chính là hắn tên phản đồ này ca ca. Mạnh nhất gia tộc sinh ra song tử. Đây là nhiều cơ hội tốt. Nếu như người ca ca này không phản bội, cái kia gia tộc của bọn họ sẽ có 3 tên thượng vị thần. Bực này thực đủ sức để quét ngang tất cả. Nhiên mà hết thảy này đều bị Triệu Nguyên phá hủy. Đối mặt hắn chất vấn, Triệu Nguyên lộ ra hồi ức vẻ, sau một chốc mới lẩm bẩm nói: âm linh tộc giao cho ta sinh mệnh, nhưng giao cho ta linh hồn, nhưng là nguyên giới người a. Chấm ngoặc kép, tấu chương xong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?